Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 23. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Tần Chính mỉm cười mà nói: Vân Tiêu không cần lo lắng, nếu Vương Thần đáp ứng hỗ trợ liền nhất định không có vấn đề. Chu Vương Mặc Trình Hòa Ô Đế Quốc tứ đại thế gia, thực lực mỗi gia tộc đều trên một quốc gia. Chu gia chắc chắn sẽ không vì nha đầu Như Tuyết mà cùng Vương gia triệt để trở mặt. Mà Vương gia vì được cơ duyên để Dương Địch làm việc, nhất định sẽ ra hết toàn lực thôi. Tiêu Vân Tiêu một mực yên lặng không nói. Mấy vết thương trên người sớm đã bị Cổ Vinh xử lý một phen. Hắn ngơ ngác đứng ở đó, chỉ là sát ý trong mắt là càng ngày càng đậm, để cho bốn người phía trên đều cảm thấy một trận không khỏe, cảm thấy thật giống như cửu u mở ra đại môn. Giờ khắc này lượng lớn hoa văn bá quan đều rớt xuống, bị binh lính phía dưới tiếp được, tất cả đều ở phía dưới phóng tầm mắt nhìn tới. Tần Chính mỉm cười nói: Chờ cô suy nghĩ quá nhiều, sự tình đều sẽ có biện pháp giải quyết. Ta đã thoái vị nhượng thiên. Tần Nguyệt, hiện tại ngươi là thái tử của Thiên Thủy quốc ta, 3 ngày sau đại lễ đăng cơ. Hắn đảo mắt nhìn Tần Dương, trên mặt không có chút hồng hào, cả giận nói: Đem hắn giam vào thiên lao. Cả người Tần Nguyệt kích động đến khó có thể kiềm chế vui sướng, biến đổi bất ngờ rốt cuộc trần ai lạc địa. Tương sĩ cùng bách quan phía dưới nhất thời dồn dập hô to lên: Bệ hạ vạn tuế, thái tử vạn tuế. Tiếng hoan hô truyền ra rất xa. Bách tính thủ đô đón ánh bình minh, lúc này mới tầng tầng thở phào nhẹ nhõm. Tảng đá lớn trong nội tâm rốt cuộc để xuống. Trên đường phố các cửa hàng lại khai trương, thủ đô giới nghiêm cũng tuyên cáo kết thúc, chỉ là các loại tin đồn bắt đầu chảy vào đầu đường cuối ngõ, mọi người dồn dập nghị luận không thôi. Nguyên Hạo vốn định cùng Lý Vân Tiêu thảo luận một chút thuật luyện chỉ đạo, thấy vẻ mặt của đối phương cô đơn cũng không tốt quấy rầy, chỉ đã chúc mừng Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn, liền dẫn cả đám người rời đi về Hỏa Âu Đế Quốc thuật luyện sư công hội phục mệnh. Sau đó toàn bộ thủ đô đều náo nhiệt, mỗi nhà giăng đèn kết hoa chuẩn bị cho lễ mừng 3 ngày sau. Các vị đại thần thì mấy nhà vui mấy nhà sầu, những người trước kia đứng sai tội từng cái mặt buồn rười rượi, sai người đi quan hệ khắp nơi hy vọng có thể leo lên thuyền của Tần Nguyệt, nhưng từng người đều bị cự tuyệt. Nhất thời từng cái như tai vạ đến nơi, cả ngày ăn ngủ bất an. Mà Lisa thì không thể nghi ngờ thành công thần thịnh thế cao nhất. Được lớn người đến nịnh nọt, tất cả đều bị Lý thị vệ đều ngăn quản ở ngoài phủ đệ, bất luận là ai cũng không được vào trong. Giờ khắc này bên trong hoàng cung, Tần Quyền đã sớm đổi ngũ trảo long bào, ở trên kim loan điện đi qua đi lại, không ngừng ngồi lên ngôi vị hoàng đế, rồi lại đứng lên lại ngồi xuống, không nhịn được các tiếng cười to. Lụa mỏng trên mặt bạch mâu rốt cuộc lấy xuống. Giờ khắc này đại điện chỉ có 2 người bọn họ, liền không có nhiều kiêng kỵ như vậy. Nàng cao hứng mà cười nói: Kinh doanh nhiều năm như vậy, Nguyệt Điện hạ rốt cuộc đặt đến lý tưởng của mình rồi. Tần Nguyệt một mặt cảm khái ôn nhu nói: Bạch mâu ở bên cạnh ta công lao to lớn nhất, những năm gần đây khổ cực cho nàng. Trên mặt của Bạch Mầu hơi đỏ lên, e thẹn nói: Người nói sai, công lao to lớn nhất hẳn là Vân Thiếu đấy. Trên mặt của Tần Nguyệt đột nhiên biến đổi, trong con người lướt qua một tia tinh mang, trầm giọng nói: Bạch Mầu, người nói ta nên phong thưởng gì cho Lý Vân Tiêu đây? Vương gia khác họ hay là cắt đất phong cho hắn? Nụ cười trên mặt của Bạch Mầu ngưng lại, khẽ nói: Có phải điện hạ lo rằng... Tần Nguyệt một mặt sầu lo, ở trên cung điện đi qua đi lại nói: Thực lực bản thân Lý Vân Tiêu thần bí khó lường, hơn nữa 2 vị cấp 4 thuật luyện sư, 2 vị vũ vương cường giả, tất cả đều chống đỡ cho hắn, còn có 100 vạn đại quân, Tương Đĩnh càng là người bên cạnh hắn. Nếu để phong vương khác họ, Tương Đại Thiên Thủy quốc này đến cùng là họ Tần hay họ Lý đây? Bạch Mâu bị thanh âm lạnh như băng của hắn làm sợ hết hồn, sợ hãi nói: Điện hạ, người muốn diệt trừ Lý Vân Tiêu? Tần Nguyệt nhìn nàng một cái, bi thảm cười một tiếng nói: Đó là có ý nghĩa kia, Nhưng mà không có thực lực này, cũng không có can đảm này. Bạch Mộc cả kinh vội vàng nói, điện hạ không thể nói lung tung, nếu bị những người khác biết được. Tần Nguyệt cười đánh gãy câu nói của nàng mà nói, nơi này chỉ có ta với nàng, đối với người mà nói mới dám như thế. Lần trước người thầy ta bói một quẻ, nói sẽ gặp phải quý nhân trong số mệnh giúp ta đăng cơ, quả nhiên là không sai. Bây giờ có thể lại vì Lý Vân Tiêu bói một quẻ, nhìn tương lai hắn có thể đối với ta sản sinh uy hiếp gì hay không. Trong lòng của Bạch Mầu ấm áp, sự tính nghiêm trọng như vậy hắn chỉ cùng mình nói thôi, nội tâm nhất thời vô cùng ngọt ngào, khẽ cười nói, vậy ta liền thử một lần. Bói toán chính là một loại bí thuật cực kỳ tổn thương nguyên khí, nghiêm trọng càng sẽ trực tiếp thương tổn tuổi thọ. Bạch Mộc cũng biết không thể xem nhiều, nhưng vì người yêu, xem nhiều mấy lần thì đã làm sao. Nàng từ trong giới chỉ lấy ra một mai rùa cổ sắc đặt trên đất, cắn ngón tay của mình, ở bốn phía khắc họa từng cái trận pháp quái dị. Sau đó lấy ra mấy viên tiền đồng màu vàng, phân biệt đặt ở bốn phía. Làm tốt tất cả những thứ này, nàng đột nhiên vỗ một trường, từng đạo kim quang, từng trận pháp trên mai rùa bay lên. Bốn tiền đồng màu vàng chấn động, ở bốn phía mai rùa không ngừng xoay tròn. Hai con mắt của Tần Nguyệt ngưng tụ, lặng lặng ở một bên nhìn. Hào quang màu vàng óng chiếu vào trên mặt hắn, có vẻ thần sắc bất định. Trong con ngươi của Bạch Mầu bắt đầu hiện ra một mảnh màu vàng, tự hồ cùng mai rùa kia sản sinh liên hệ nào đó. Hoa văn trên mai rùa tự hồ bị kích hoạt lên, bắt đầu xuất hiện từng cái văn tự cổ điển khó hiểu, nhảy lên đi ra, hiện lên ở trong hư không. Sau khi những chữ kia nhảy ra, ngưng tụ không tan, ở trên không mai rùa như chịu đến sức mạnh nào đó quấy rầy, có chút rung động lên. Sắc mặt của Bạch Mầu trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Bạch Mầu, sao rồi? Tần Nguyệt kinh hãi, trước đây cũng đã thấy nàng bói toán qua, nhưng chưa bao giờ có loại dấu hiệu này. Bạch Mầu không tốt, rốt cuộc không chống đỡ nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Cả người của nàng là ngã xuống. Hào quang màu vàng trên mai rùa trong nháy mắt hóa thành hư vô. Một cái tiền đồng rơi xuống đất, mất đi hết thảy màu sắc. Bạch Mầu, Tần Nguyệt vội vàng đi tới đỡ nàng, sợ hãi nói, xảy ra chuyện gì? Trên mặt của Bạch Mầu hơi khôi phục một chút màu máu, trong mắt tất cả đều là tâm ý hoảng sợ, dùng thanh âm run rẩy mà nói, ta không nhìn thấy, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu gì. Hơn nữa có một thanh âm ở đáy lòng nói với ta, nếu tiếp tục xem nữa, ta nhất định sẽ chết. Trong lòng của Tần Nguyệt kinh hãi, vội vàng ôm Bạch Mầu vào trong ngực, đau lòng lên tiếng nói, đừng sợ, đừng sợ, chúng ta không bói nữa. Vẻ sợ hãi trong mắt Bạch Mầu không tiêu tan, sợ sệt nói, trước đây ta từng nghe sư phụ nói, có một ít người mệnh hồn chính là do ngôi sao trên trời biến thành, trừ phi thông hiểu chu thiên tinh đấu thuật, mà không mặc dù tuổi thọ mình tiêu hao hết cũng không cách nào dòm ngó. Chẳng lẽ Lý Vân Tiêu này chính là thiên mệnh? Trong lòng Tần Nguyệt cũng cả kinh, bình thường cách gọi là thiên mệnh đều chỉ thiên thủ hoàng quyền, hoàng đế mới có thể tự xưng được thiên tử. Nhưng này đều là dùng để ngu muội thống trị bách tính. Mặc dù hoàng đế cũng không tin, chẳng lẽ trên cõi đời này thật sự có cái gọi là thiên mệnh? Đột nhiên một thanh âm rất nhỏ từ sau kim loan điện truyền đến. Đã như vậy, này liền không có gì đáng lo lắng rồi. Ai? Tần Nguyệt cùng Bạch Mâu đồng thời biến sắc. Bọn họ nói chuyện chính là nội dung tuyệt mật, không nghĩ tới còn có người nghe trộm. Nếu bị Lý Vân Tiêu biết, hậu quả khó mà lường được. Trương Thanh Phàm đẩy Tần Chính ngồi xe lăn đi ra. Trên mặt Tần Chính trơn bóng như ngọc, huyết khí dồi dào, thật giống như trẻ ra mấy chục tuổi. Phụ vương, ngươi... Tần Nguyệt sững sờ cả kinh nói, thân thể của ngươi... Tần Chính cười khổ đáp, chớ giật mình, ta đã không sống được lâu nữa, chỉ là để Thanh Phàm cho ta dùng một chút đan dược kích thích, để ta ở thời gian cuối cùng có thể có chút tinh thần thôi. Tần Nguyệt cả kinh nói, vì sao phải như vậy? Tần Chính than thở nói, ta mỗi lần đều hỗn loạn, đã dần dần quên mất rất nhiều chuyện. Ta muốn ở giờ khắc cuối cùng dạy ngươi một vài thứ. Hắn nhàn nhạt nhìn Bạch Mông một chút, than thở nói, tính như lần này, các người nói chuyện cũng quá không cẩn thận. Tần Nguyệt cùng Bạch Mâu đều hơi thay đổi sắc mặt, nhìn Thanh Phàm vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng thấp thỏm không ngớt.

Vì lẽ đó Viêm Vũ Thành có thể nói là đệ nhị đại thành của Thiên Thủy Quốc trừ thủ đô. Ngoài ra không chỉ có địa vị quân sự chiến lược cực kỳ trọng yếu, hơn nữa càng là thường mậu trì thành phồn hoa nhất Thiên Thủy Quốc. Nó phía bắc giáp Hỏa Âu Đế Quốc là con đường hết thảy cước phí trải qua. Đặc biệt vị trí địa lý quyết định nó phồn vinh còn trên cả thủ đô. Một thành trì trọng yếu như vậy ban cho vương gia khác họ, để một đám đại thần đều có thể lý giải cùng tiếp thu được sự thật này. Theo các loại tham tấu không có kết quả, mọi người bắt đầu biết địa vị của Lý Vân Tiêu trong lòng bệ hạ. Từng cái đều trở nên trầm mặc. Làm cho người ta mở rộng tầm mắt chính là ở ngày Tần Nguyệt đăng cơ phong thưởng, dĩ nhiên không có nhìn thấy bóng dáng Lý Vân Tiêu. Cho tới sau đó thái giám đưa thánh chỉ đi, đợi thật lâu cũng không thấy bóng Lý Vân Tiêu đâu, trực tiếp thả xuống thánh chỉ liền đi. Sau khi thái giám trở lại báo cáo, Tần Nguyệt không chỉ không có nổi trận lôi đình, trái lại tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, ít cười rào rạt, còn trọng thưởng cho thái giám này. Điều này làm cho đại thần cả triều càng là mồ hôi lạnh tràn trề. Không một ai còn dám nói giấu Lý Vân Tiêu nữa. Lý Vân Tiêu từ ngày đó ở ngành quân đài liền vẫn đang bế quan, bất luận người nào cũng không gặp. Tuy rằng hắn chỉ coi Tần Như Tuyết là muội muội mà đối xử, nhưng cũng là một trong những bạn tốt không nhiều của mình, đặc biệt là ở Già Lam học viện. Khi ký ức còn chưa thức tỉnh, rất nhiều chuyện đều là nha đầu Như Tuyết kia dốc lòng chăm sóc. Trơ mắt nhìn muội muội của mình bị người ta bắt đi như vậy, nhưng không thể ra sức. Cái cảm giác này để cho Lý Vân Tiêu hầu như muốn triệt để nổi khung. Đã từng là tồn tại thân cản diệt thân, ma chặn giết ma, dĩ nhiên đối mặt với một tiểu quốc thế gia không thể ra sức, nội tâm của hắn có thể nói thù hận ngập trời. Sau khi trở lại Lý gia, liền trực tiếp bế quan bắt đầu tiến hành huấn luyện tàn khốc nhất. Năm người Lý Thuần Dương cùng Tiêu Khinh Vương mấy lần tập hợp đều bó tay hết cách. Lạc Vân Thường thì lặng lẽ trốn ở phụ cận Lý gia. Nàng nghĩ thời khắc mấu chốt này vị đại nhân kia tất nhiên sẽ hiện thân, nhưng vẫn không có kết quả gì, nội tâm lại hơi có chút thất vọng. Vài ngày sau, Lý Vân Tiêu cuối cùng từ trong bế quan đi ra. Lý Tuấn Dương nhận được hạ nhân báo cáo, vội vàng bỏ lại tất cả mọi chuyện chạy tới. Đầu tiên là nhìn thấy nhất thời bị chấn động một hồi. Tự tình võ sư, Vân Tiêu, không cần liều mạng như thế chứ. Liều mạng? Lý Vân Tiêu hơi sững sờ cười nói, người võ giả nào không cần liều mạng tu luyện chứ? Ta cần mấy loại dược liệu, lão gia tử ngươi thu thập giúp ta, có thể thu bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Lý Thuần Dương ngạc nhiên nói, cười, ngươi đang cười à? Không có sao đấy chứ, không tẩu hỏa nhập ma đấy chứ. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, lẽ nào ngươi muốn ta khóc à? Đừng tưởng rằng ta rất coi trọng tỷ thí sau 3 tháng kia nhá. Đến thời điểm trực tiếp đi giết tên kia cứu lại nha đầu Như Tuyết là được. Còn cái gì mà Chu gia, một trong tứ đại thế gia, nếu không chịu thức thời, ta cùng diệt luôn là được. Khoảng thời gian này có Vương Thành làm việc, ta tự nhiên yên tâm. Lý Tuần Dương nghe hắn nói muốn giết Chu Ngọc Sơn, diệt trừ Chu gia, cho rằng hắn nói chỉ là lời vô ích, cũng không có phản đối. Chỉ cần tôn tử mình không có chuyện gì là tốt rồi. Hắn tiếp nhận tờ khai dược liệu trong tay Lý Vân Tiêu. Coi như đem Thiên Thủy Quốc lật 3 vòng, ta cũng tìm ra cho ngươi. Lý Vân Tiêu cau mày nói, trong đó có mấy thứ chỉ sở Thiên Thủy Quốc chưa chắc có, ngươi đi tìm Trương Thanh Phàm xem một chút. Đột nhiên một tiếng gào truyền đến, liền nhìn thấy huyệt lôi kinh phần hống từ không trung bay xuống, nhào vào bên người Lý Vân Tiêu. Phía sau cũng có một âm thanh vang dội quát lên, đừng chạy, tên xúc sinh này, đánh ta xong liền chạy. Lý Trường Phong đột nhiên đuổi vào, vừa nhìn nhất thời mừng rớn mà nói, Vân Tiêu, người xuất quan rồi. Hắn cúi đầu nhìn xuống huyền đôi kinh phần hống đang làm nũng, nhất thời dại mắt ra mà nói, này, tiểu xúc sinh hung hãn như vậy, dĩ nhiên cũng biết làm nũng sao, người làm sao mà huấn luyện đây, mà mau dạy ta, chờ ta hàng phục được nó, sau đó cưỡi ra chiến trường, hống một tiếng, liền dọa cả đám trăm vạn quân địch. Ha ha ha, ai còn là địch thủ của ta? Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng vuốt đầu huyền lôi kinh vân hống mà nói, chà, lẽ nào sau này người còn muốn ra chiến trường? Những việc ở thế giới phàm tục kia vẫn không có từ trong nội tâm người đi gạt bỏ sao? Chúng ta theo đuổi là võ đạo vô tận. Nếu người có thể bình tĩnh tu luyện, đã sớm đột phá đến Vũ Vương từ lâu rồi. Lý Trường Phong sững sờ, lập tức phẫn nộ quát: Tiểu tử ngươi tính là thứ gì, dám giáo huấn lão tử sao? Trên đầu của hắn lập tức bị đánh một cú, trực tiếp bị đánh nằm bò trên đất. Lý Tuấn Dương ở trên lưng hắn đạp đạp mấy cú, cả giận nói: Nói với Vân Tiểu khách khí một chút. Vân Tiểu nói không sai, sau này ngươi không ra chiến trường nữa, đàng hoàng ở nhà tu luyện cho ta. Một ngày không đột phá Vũ Vương, một ngày không cho phép ngươi ra khỏi nhà. Lý Trường Phong kinh hãi, ôm đầu thống khổ nói: Ta mới là lục tinh vũ quân, nếu muốn đột phá đến Vũ Vương, ai biết năm nào tháng nào chứ. Chỉ sợ là cha ngươi đời này cũng không thấy được ta như vậy đâu. Lăn lăn lăn, người cái tên không có tiền đồ này, sau này ra ngoài đừng nói là con trai của ta nhé. Lý Thuần Dương tức giận lại đạp mấy cú, lúc này mới một cước đá hắn bay đi. Lý Trường Phong như trút được gánh nặng, ở trên không trung xoay mấy vòng, đột nhiên dưới chân dẫm một cái, liền trực tiếp lầm khổng chạy mất. Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi, từ trong đồng ngực lấy ra mấy bình đan dược nói: Cái này chờ chút nữa giao cho phụ thân, để người hào hào bế quan tu luyện một hồi, đột phá đến Vũ Vương là ngay trong tầm tay thôi. Lý Thuần Dương trong mắt sáng ngời, vội vàng cất đi: À ha, đồ tốt như thế, cho ra giảm một chút mới phải chứ. Lý Vân Tiêu nghĩ ngợi một chút, lắc đầu nói: Không có đan dược thích hợp trình độ của gia gia, lần trước thiên điều đan có thể tiếp tục dùng, chờ qua một thời gian ngắn vật liệu thu thập đủ, ta dự định lần thứ hai mở lò luyện đan, nên thời điểm cho mỗi người đan dược đủ no. Lý Thuần Dương lấy làm kinh hãi, thuật luyện sư nào dám nói đan dược của mình phát đủ no, cũng chỉ có tồn tử yêu nghiệt của hắn dám nói như thế. Sau khi Lý Vân Tiêu phân phó xong, lại tiếp tục đi vào bế quan. Lần này Huyền Lôi Kinh Vân Thống bất ỷ bất xá, nhất định phải chờ ở bên cạnh hắn, lúc này mới mang theo rồng đồng thời đi vào tu luyện. Sau trình Lý Vân Tiêu cần vật liệu liền truyền tới trong tay Trương Thanh Phàm cùng Tân Nguyệt, nhất thời toàn bộ Thiên Thủy Quốc tất bật hẳn lên. Nếu như có thể tìm tới một bụi ở trong đó, trực tiếp thăng quan tiến chức, nếu có người tàng mà không giao lên, trực tiếp trù dị cựu tộc. Ở dưới loại chính sách vừa phạt vừa thưởng này, hết thảy mọi thế gia đều cuống quýt đem phủ khố của mình lật lên một lần, chỉ sợ có để sót. Nhất thời hết thảy vật liệu cơ bản xoay sở đủ, còn kém hai loại thần vũ tịnh tinh cùng bách hàm văn độ là làm sao cũng thu mua không được, sợ là Thiên Thủy Quốc căn bản không có. Lý Vân Tiêu cẩn thận kiểm tra một lần, hết sức là hài lòng, nhưng vẫn như cũ cao mày nói: Thần phụ tịnh tinh là chủ tài luyện chế cửu khiếu phá ách đan, có thể tạm thời hoãn một hồi, nhưng bách hàm văn độ phải tìm được. Đây là chủ tài luyện chế lục dương hàng lộ kim đan, chỉ có kim đan này mới có thể cứu tỉnh cái mông đang hôn mê kia thôi. Lý Tuấn Dương khổ sở nói: Toàn bộ Thiên Thủy Quốc đều lật mấy lần, người nói làm sao tìm được? Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày: Nếu như không có, chỉ có thể phái người đi tới Hóa Thần Hải một chuyến, nơi đó nhất định đã có. Hóa Thần Hải chính là vị trí tổng bộ của thuật luyện sư công hội, là thánh địa trong lòng hết thảy thuật luyện sư. Thiên hạ mặc cho chất liệu gì, đừng nói hiện tại thiền vũ giới có, mặc dù chỉ tồn tại thời thượng cổ, đều cơ hồ có thể ở Hóa Thần Hải tìm ra. Tất nhiên người phải có thứ ngang giá để trao đổi. Trương Thanh Phạm nói: Hóa Thần Hải cách chỗ này quá xa, qua lại một chuyến cũng không biết mất bao lâu. Việc này không cần phiền phức như vậy. Còn có ba ngày chính là Hỏa Ô Đế Quốc mỗi năm một lần vạn bảo thường hội, mà lần này địa điểm tổ chức chính là Viêm Vũ Thành của ngươi. Vạn bảo thương hội. Lý Tuấn Dương đột nhiên vỗ tay một cái: Ây chà, ta làm sao lại quên chứ. Năm năm một lần bài vị chiến sắp sửa cử hành, vạn bảo thương hội nhất định sẽ ở trước bài vị chiến tổ chức đấu giá hội. Lần này ngươi cùng Hứa Hàn đại sư chịu ở lại Thiên Thủy Quốc, trực tiếp thăng cấp thượng vị quốc, mà Viêm Vũ Thành xác thực là nơi tổ chức vạn bảo thương hội tốt nhất. Lý Vân Tiêu cao mày nói: Viêm Vũ Thành, đất phong của ta sao? Vạn bảo thương hội, nơi này cũng có vạn bảo thương hội sao? Vạn bảo thương hội chính là tổ chức thương hội thần bí nhất trên Thiên Vũ Đại Lục. Kiếp trước Lý Vân Tiêu cũng từng tham gia không ít lần vạn bảo lâu tổ chức đấu giá, xác thực có không ít thứ tốt. Không nghĩ tới Hỏa Ô Đế Quốc nho nhỏ, hàng năm cũng có vạn bảo thương hội hoạt động. Tương Thanh Phàm có chút phát ngất mà nói, Vân thiếu, dù ngươi thật không để ý đến chuyện bên ngoài, nhưng ngay cả bệ hạ phong ngươi là Vũ Vương Thành Vương, bàn thưởng Viêm Vũ Thành làm nơi tế tập vĩnh cửu, ngươi cũng không biết sao? Hà hà, người trong cuộc đều là cái cuối cùng biết mà. Lý Vân Tiêu cười nói, cái gì mà nơi thế tập vĩnh cửu, đều là danh nghĩa thôi mà. Thực lực con, đất phòng còn. Một ngày nào đó hậu thế xả sút, còn không phải là nói thu hồi là thu hồi. Chỉ có những phàm phu tục tử kia mới sẽ coi trọng những đồ vật ảo ảnh trong mơ này. Trương Thanh Phàm sững sờ, cùng Lý Thuần Dương cười khổ liếc nhau một cái, tùy tiện nói, thật là không biết Vân thiếu tuổi còn nhỏ, dĩ nhiên so với những lão giả chúng ta còn nhìn rất thoáng đấy. Lý Thuần Dương nói, vạn bảo lâu này tại Hỏa Âu Đế Quốc mở ra hơn 100 năm, hàng năm đều sẽ tổ chức một lần giao dịch hội cùng đấu giá thương phẩm cỡ lớn. Bên trong có không ít vật quý hiếm, mặc dù là vật liệu hoặc thuật luyện phẩm cấp 5 cũng xuất hiện. Tiểu tử người muốn đồ vật nhất định có thể tìm tới. Cấp 5. Lý Vân Tiêu nhất thời đem vạn bảo thương hội này, vạn bảo thương hội kiếp trước rũ sạch quan hệ. Kiếp trước vạn bảo đấu giá không phải cấp 8, căn bản không vào được. Lý Thuần Dương nói, vạn bảo thương hội giao dịch chỉ có thể dùng nguyên thạch hoặc là đồ vật khác lấy vật đổi vật. Mấy ngày nay ta liền hối đoái lượng lớn nguyên thạch đây. Trương Thanh Phàm cũng nói, ta cũng không có thiếu nguyên thạch, đến thời điểm quyên chuyển cho Vân thiếu là được. Lý Vân Tiêu tiện tay đem giới chỉ gỡ xuống đưa cho Lý Thuần Dương nói, đồ bên trong toàn bộ đổi thành nguyên thạch đi. Trương đại sư, ta dự định luyện chế hắc nữ đại kiếm của ta một chút, nên muốn mượn thuật luyện thất dùng một lát. Trương Thanh Phàm trong mắt sáng ngời, vội vàng nói, thuật luyện thất tốt nhất của Thiên Thủy Quốc liền ở thuật luyện sư công hội, ta liền đi thông báo với Hứa Hàn. Trong mắt bọn họ, quan sát Lý Vân Tiêu luyện chế không chỉ là hưởng thụ trên thị giác, càng là một loại cơ duyên. Mỗi lần đều có thể có lĩnh ngộ mới. Chuyện tốt như thế là cầu cũng không được. Lý Vân Tiêu cười nói, ta cùng ngươi đi nào. Sau khi hai người đi rồi, Lý Thuần Dương mới đem thần thức quét vào trong giới chỉ. Nhất thời đầu óc phát mộng, suýt chút nữa trực tiếp ngất đi. Tài vật bên trong đã là hắn không thể nào tưởng tượng. Ngoài trừ các nơi vừa vét tới, còn có Tôn Chính Tông lưu lại. Trong đó thứ hữu dụng đều bị Lý Vân Tiêu thu dọn ra. Những thứ này đều là không dùng được. Mặc dù không có vạn bảo thương hội, hắn cũng sẽ toàn bộ đổi thành nguyên thạch. Rất nhanh sau đó, từ trên xuống dưới Lý gia liền bắt đầu bận rộn thu mua cùng hối đoái nguyên thạch, trực tiếp dẫn đến giá cả nguyên thạch trong thủ đô bạo tăng 3 lần. Trong thuật luyện sư công hội, Hứa Hàn vừa mới nghe Lý Vân Tiêu muốn tới luyện chế bảo kiếm, trực tiếp từ trong bế quan nhảy ra ngoài. Lục Gia vừa đem văn kiện trong khoảng thời gian này đọc lại, muốn đưa cho hắn xử lý, liền bị hắn ném ra ngoài cửa sổ, đồng thời hạ lệnh, dù trời có sập xuống cũng không cho đến quấy rầy chúng ta. Lục Giao thấy thế sợ hết hồn, chưa từng gặp dáng vẻ Hứa hội trưởng cuồng bạo như vậy. Chợt nhìn thấy Lý Vân Tiêu mỉm cười đi vào thất luyện thất, lúc này mới hiểu rõ ra. Lý Vân Tiêu lấy ra hắc nữ đại kiếm, tinh tế suy nghĩ. Hai người Trương Thanh Phàm kích động đứng ở một bên, nín thở ngưng thần không chớp mắt một cái. Trận pháp gấp 100 lần trọng lực đối chiến đại vũ sư còn có thể xuất kỳ bất ý dùng một chút, nhưng đối với vũ quân lại không có một chút ảnh hưởng nào, không muốn cũng được. Sau khi Lý Vân Tiêu tự lẩm bẩm một lúc, liền đem hắc nữ đại kiếm vứt trên không trung. Một khối thượng phẩm nguyên thạch trong tay nát tan, dùng chân nguyên đánh ra ngoài, nhất thời dấy lên một đạo hỏa diễm trực tiếp bay ra ngoài, đem hắc nữ đại kiếm gói lại không ngừng rèn luyện. Trận pháp cùng các loại dấu ấn trên hắc nữ đại kiếm toàn bộ bị tẩy đi, hoàn toàn thành một khối sắt đen thui. Lý Vân Tiêu bắt đầu từ trong giới chỉ lấy ra các loại vật liệu gia nhập trong đó, nhanh chóng đánh ra các loại pháp ấn, tiến hành dung hợp. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn trừng con ngươi, nội tâm tràn đầy vẻ khiếp sợ. Vân thiếu, đây là muốn trực tiếp đem huyền binh từ cấp 1 tình luyện đến cấp 3. Có thể nhảy tới tăng lên cấp bậc huyền binh như vậy sao? Hai người ngơ ngác hơi liếc mắt nhìn nhau, đều là cười khổ. Mỗi lần Lý Vân Tiêu luyện chế, hầu như đều đánh vỡ thưởng thức của bọn họ một lần. dần dần cũng có chút tập mãi thành quen. Hai người dồn dập lắc lắc đầu, tiếp tục tập trung tinh thần nhìn xem. Rất nhanh, đại kiếm hoàn toàn bị tôi mất dáng vẻ, bắt đầu trở nên có chút ánh bạc, dần dần có dáng dấp một thanh bảo kiếm bình thường. Toàn thân kiếm phôi có từng đạo lưu quang lướt qua, thể hiện kiếm có linh tính, đang tự mình hấp thụ sức mạnh bốn phía để rèn đúc. Lý Vân Tiêu nhanh chóng đánh vào các loại pháp quyết, nhất thể nguyên khí xung quanh ở dưới trận pháp tác dụng, hóa thành từng đạo dù lòng như thật, rót vào trong đó. Cuối cùng đem một khối cương hồn thạch cấp 3 hòa tan, nhất thời thu công. Được rồi. Thanh trường kiếm kia rớt xuống, tranh một tiếng, lại cắm vào mặt đất. Hai người Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn liếc mắt nhìn nhau, tràn đầy vẻ không hiểu. Sau khi xác định thu công, lúc này mới đi đến phía trước, rút thanh bảo kiếm này ra, cẩn thận suy nghĩ. Trương Thanh Phàm rốt cuộc không nhịn được mà hỏi. Vẫn thiếu, cái này tuy rằng vô cùng sắc bén, linh khí mười phần, nhưng thật giống như thiếu hụt cái gì đó. Người cuối cùng cũng không có dùng linh quyết ngưng kiếm, từ hồ còn chưa luyện chế hoàn thành à? Lý Vân Tiêu cười nói, nó hiện nay chỉ là kiếm phôi mà thôi, ta vốn định luyện chế huyền minh cấp 3. Nghe các người nói vạn bảo thương hội sắp mở, nhìn xem có thể thu thập một chút thứ tốt tới thử nghiệm luyện chế ngụy cấp 4 hay không. Kiếm phôi? Hứa Hàn giật mình nói, luyện chế đứt quãng như vậy, chẳng phải là sẽ tổn thương linh tính của bảo kiếm à? Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng ở trên kiếm phôi bắn ra, khẽ cười mà nói, nếu là luyện chế cùng cấp, xác thực cần làm liền một mạch. Nhưng đây là kiếm phôi cấp 3, nên thời điểm hướng ngụy cấp 4, chẳng khác gì là tăng lên cấp nữa. Linh tính tự nhiên không giảm đâu. Trường Thanh Phạm nói, nếu không Phần Thiếu trực tiếp đem kiếm phôi này giao cho chúng ta luyện chế, dù sao thì chúng ta cũng đã là cấp 4. Chỉ cần Phần Thiếu chuyển miệng, nhất định có thể luyện chế ra huyền binh cấp 4 để Phần Thiếu thỏa mãn. Hứa Hàn cũng lộ ra vẻ chờ mong. Người bình thường tìm bọn họ luyện chế đều là cầu ra ra, cầu nãi nãi mà không thể được. Hiện tại chủ động khẩn cầu giúp Lý Vân Tiêu luyện vật. Bởi vì mỗi lần được Lý Vân Tiêu chỉ điểm đều có thể có đột phá mới. Không cần, chính ta luyện chế ra, sử dụng với thuận buồm xuôi gió. Huống hồ huyền binh cấp 4, bằng vật ta hiện nay cũng không cách nào phát huy toàn bộ uy lực. Lý Vân Tiêu trả lời nhất thời để cho hai người thất vọng đến cực điểm. Hắn cười nhạt nói, có điều đến lúc đó luyện chế, kính xin hai vị đại sư ở bên cạnh giúp ta một chút sức lực. Mọi người cùng thảo luận nghiên cứu. Lúc này hai người kia mới vui mừng đồng ý. Nếu không có tổ chức vạn bảo thường hội, Viêm Vũ Thành kia, Lý Vân Tiêu đúng là không có hứng thú đi. Hàn Tiến Cung cùng Tần Nguyệt một đêm trường đạo, liền thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất phát đi Viêm Vũ Thành. Vốn định tùy tiện mang mấy người liền đi được, nhưng ngày xuất phát mới phát hiện toàn bộ thủ đô giăng đèn kết hoa, hai bên đường lớn tất cả đều là người đưa tiễn. Tần Nguyệt càng đạt xuất lĩnh vạn võ bá quan ở cửa thành nghênh tiếp tiễn đưa. Nếu người không yêu quyền lực vinh nhục thế tục, vậy ta liền lượng lớn ban thưởng cho ngươi làm đủ ân tình. Tần Nguyệt nhìn xe ngựa xa xa đánh tới, nội tâm một trận ung dung. Hắn biết coi như đem Thiên Thủy Quốc đưa cho Lý Vân Tiêu, hắn cũng chưa chắc nhận, huống chi chỉ là một Viêm Vũ Thành. Đặc biệt, ngày trăm vạn đại quân trở về lập thái tử ấy, Tần Nguyệt mới thật sự hiểu được quyền lực thế tục cùng những người theo đuổi võ đạo kia chênh lệch thế nào. Mình chỉ có thể ở trên mặt đất xưng vương xưng hùng, mà những người kia là muốn bay lên cửu tiêu. Phần Thiếu, lần này đi Viêm Vũ Thành một đường khổ cực, trẫm mời người một chén. Tần Nguyệt cầm rượu ngon trong tay, hào khí can vân uống một hơi cạn sạch. Lý Vân Tiêu vỗ vỗ bả vai của hắn, khẽ cười nói, hy vọng ngươi làm một hoàng đế tốt. Tần Nguyệt cười to, chỉ vào trấn quốc thần vệ chỉnh tề viết xong một cái mà nói, ta sợ ngươi đi Viêm Vũ Thành không đủ nhân thủ, đội trấn quốc thần vệ này ngươi mang theo bên người, nếu cảm thấy không cần lại để bọn họ trở về. Trấn quốc thần vệ thống lĩnh đội một Y An tham kiến Vân Thiếu. Một trung niên tiến đến bái một cái mà nói. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn, là cửu tinh đại vũ sư đỉnh cao. Cao Phong ở ngày lập thái tử liền bị giam vào ngục, đây là Tần thống lĩnh. Lý Vân Tiêu đang muốn cự tuyệt, Tiêu Khinh Vương ở phía sau cười nói, mà hắn đi đi, tiểu tư này không tệ. Bởi vì Tiêu Khinh Vương cùng Trần Đại Sinh phải tiếp tục chữa thương,

Nhưng chỉ cần ta liều mạng hướng về phía trước dũng tiến, ở trên con đường võ đạo này, chúng ta sớm muộn cũng có thể gặp gỡ được. Là Làn đó chăm chú nắm lấy tay của Lâm Vũ, hai người chăm chú dựa vào nhau. Lý Vân Tiêu cười khổ một tiếng, quay đầu đối với Lạc Vân Thưởng nói: ta chỉ là đi tham gia thương hội mà thôi, lại không phải đi đánh trận. Huống hồ ta độc đài độc vãng quen rồi, thành chủ này ta là quyết định không làm đâu. Lý Tuần Dương đột nhiên mở miệng nói: Vân Tiêu, ngươi nhìn 2000 người bọn họ tiếp tục phát triển, còn có thể là binh lính bình thường của thế tục hay sao? Vẻ mặt của Lý Vân Tiêu hơi động. Lão già ý là... Tiêu Khinh Phương cũng động dung nói: không sai, nguồn sức mạnh này nếu bồi dưỡng hơn nữa đã vượt ra khỏi binh lính bình thường. Tuy rằng tuyệt đại đa số bọn họ vẫn là võ sĩ, nhưng ta cảm thấy cỗ sát khí trong xương kia triển khai ra không thể kém Trấn Quốc thần vệ bình thường bao nhiêu. Lý Tuấn Dương cười nói: Vân Tiêu, ngươi không phải là muốn siêu thoát thế tục sao? Cái gọi là một hảo hán ba cái hàng, nếu như có nguồn sức mạnh này cùng chúng ta giúp ngươi, rất nhanh liền có thể thành lập một thế lực vượt qua quốc gia phổ thông. Trần Đại Sinh cũng là hai mắt sáng lên nói: không sai, nơi này của chúng ta ít nhất tụ tập một nửa sức chiến đấu của Thiên Thủy Quốc, hơn nữa tiềm lực vô hạn, không bằng lấy Viêm Vũ Thành làm căn cơ phát triển thế lực của mình, cuối cùng trở thành tồn tại như là Tụ Thiên Tông. Tụ Thiên Tông chính là chỗ dựa sau lưng của Hỏa Âu Đế Quốc, cũng là người khống chế Hỏa Âu Đế Quốc chân chính. Mặc dù ở toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục cũng là tồn tại nổi danh, tuy rằng mọi người cảm thấy phát triển trở thành tồn tại như vậy có chút khuếch trương, nhưng ít ra có thể coi đây là mục tiêu, thành tựu một phen sự nghiệp. Ở trong mắt của Lý Vân Tiêu, Tụ Thiên Tông tự nhiên không tính là gì, chỉ là mặt hàng nhị tam lưu trên Thiên Vũ Đại Lục mà thôi. Thế nhưng thành lập một thế lực của mình đúng là để hắn hơi có chút động lòng. Tuy rằng kiếp trước mình vô đối thiên hạ, nhưng đều là độc lai độc vãng, không có bất kỳ lực lượng nào giúp đỡ mình, nhiều lần bị các thế lực lớn vây quét trọng thương. Nếu có thế lực mạnh mẽ chống đỡ, rất nhiều lúc cũng sẽ không chật vật như vậy. Đứng nhìn mình ở trên thiên địa phong vân bảng xếp hạng thứ 3, uy phong lẫm lẫm, nhưng ở trên đại lục này có rất nhiều thế lực lớn sừng sững hơn vạn năm, tùy tiện ra tay tiền mấy chục người, hơn trăm người vây công, xa luận chiến cũng luận chiến chết người. Cái gọi là một hảo hán ba cái bằng, Lục Trường ở trên hàng Tuyết Phong, thì nếu không phải Khúc Hồng Nhan sợ Thần Tiêu Cung không chịu đựng nổi tổn thất mà phát động lực lượng toàn phái vây giết hắn, sợ là cũng không cách nào bình yên rời đi. Hắn nhìn từng học sinh quân hoan hô nhảy nhót tưng bừng, trong lòng cũng hơi nổi lên ý nghĩ. Những thiếu niên này đều là mười mấy tuổi, tính dẻo dài cực kỳ tốt, đều là cực cường. Hơn nữa thiên phú có thể nói là tốt nhất Thiên Thủy Quốc. Nếu như có thể ở dưới sự chỉ điểm của mình, tương lai thành tựu khó có thể hạn lượng, trở thành thế lực nhất lưu của đại lục cũng không phải không thể. Nếu đã như vậy, ta sẽ mang theo bọn họ thử một chút xem sao. Lý Vân Tiêu nhẹ giọng nói, trong con ngươi có một vẻ tình mạng lướt qua, nhìn về phía phương xa vô tận, dùng âm thanh chỉ có mình có thể nghe thấy nói: ta kiếp trước phong hào là Phá Quân, như vậy liền lấy cho các người cái tên gọi là Thiên Khu đi. Viêm Vũ Thành không hổ là thành thị phồn hoa nhất Thiên Thủy Quốc, thêm vào sắp đến Vạn Bảo Thương Hội, từ lâu đã phi thường náo nhiệt. Hết thảy đường phố rộn rập giới nghiêm, lượng lớn ngoại thương chảy vào, các loại xét duyệt cũng biến thành cực kỳ nghiêm ngặt. Khách sạn lớn đã sớm chật ních, ngay cả các loại nhà dân cũng bắt đầu rộn rập cho người ngoài ở lại. Lý Vân Tiêu đến càng gây nên náo động không nhỏ. Lão thành chủ trước kia đã sớm đem gia quyến, tài sản của mình chuyển hết đi rồi, chỉ trở về nước dưỡng lão an hưởng tuổi già. Trong phủ thành chủ, Ngô Tử Thực đang muốn cùng Lý Vân Tiêu báo cáo các tình huống, lại bị hắn trực tiếp ngắt lời nói. Người trực tiếp nói với ta, hiện tại có bao nhiêu tiền, hàng năm có thể thu bao nhiêu tiền, hàng năm chi tiêu bao nhiêu tiền, những cái khác ta không có hứng thú. Nếu dự định thành lập thế lực của mình, hàng đầu đương nhiên là tiền. Kiếp trước Lý Vân Tiêu đối với vật này cơ bản không có khái niệm gì, bây giờ cũng cảm nhận được áp lực, cảm thấy nuôi mấy ngàn người là một gánh nặng cực lớn. Ngô Tử Thực sững sờ, thành chủ nói liền hắn thấy rõ nhiều, nhưng không kiêng dè chút nào như vậy vẫn là lần thứ nhất trông thấy. Hắn không dám thất lễ, vội vàng tính toán một chút. Phải biết Quách thành chủ này cùng Dĩ Vãng không giống. Dĩ Vãng là từ Nhậm liền đi, lần này là Vũ Thành Vương. Viêm Vũ Thành là đất phong đời đời của người ta. Hàng năm thuế thu vào đại khái khoảng 300 triệu kim tệ, nộp lên quốc khố 150 triệu kim tệ. Các loại chi phí trong thành gần 1 ức kim tệ, tiết kiệm khoảng là 50 triệu kim tệ. Thế nhưng lần này Vạn Bảo Thương Hội tới, mấy ngày ngắn ngủi, thường nhân tiến vào liền có mấy ngàn, nộp thuế tổng cộng là 120 triệu kim tệ. Hiện nay, trong phủ khố còn có 150 triệu kim tệ. Hết thảy hạng mục của Viêm Vũ Thành đều qua tay hắn, rất nhanh liền nói ra tình huống đại khái. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày không vui nói, hàng năm chỉ có hơn 50 triệu kim tệ, trừ lần này thu thuế Vạn Bảo Thương Hội, làm sao chỉ còn lại 30 triệu kim tệ, tiền đi đâu rồi? Ngô Tử Thực cảm nhận được hắn không ưng, kinh hồn bạt vía nói, hội bẩm Vũ Thành Vương, hàng năm còn lại 50 triệu kim tệ, tiền nhậm thành chủ Dư Đức Hải đại nhân hàng năm chuẩn bị về triều đều lấy đi hơn 3.000 vạn, còn có một chút là thời điểm Dư đại nhân cao lão về quê mang đi. Lý Vân Tiêu đột nhiên vỗ bàn một cái, cả giận nói, đây là tiền của Viêm Vũ Thành, không phải là tiền của Dư Đức Hải hắn. Ngô Tử Thực cúi đầu không dám nói câu nào, nhưng trong lòng nói thầm không ngớt, này có gì khác nhau chứ? Mỗi một giới thành chủ lúc đi, trên căn bản đều là đem tài phụ trong thành đốt hết sạch. Lần này bởi vì đến là Vũ Thành Vương, Dư Đức Hải còn cố ý lưu lại hơn 3.000 vạn kim tệ, nó là quà tặng cho Vũ Thành Vương tiền nhiệm. Không nghĩ tới Vũ Thành Vương này trẻ tuổi như vậy, không tranh thế sự như vậy. Phụ thân, Lý Vân Tiêu quát lên, người mang mấy người đi thủ đô, cùng Dư Đức Hải đem tiền về đây. Phải phải. Lý Trường Phong cười ha ha, đột nhiên nhảy lên phẫn nộ quát, dám đem tiền trên đất phong của con trai ta cuốn đi, ta nhìn xem hắn là không muốn sống rồi. Á, Ngô Tử Thực sợ hết hồn, Vũ Thành Vương này sao hồ đồ như vậy, tiền lấy đi sao có đạo lý quay về, người đi đòi người ta sao có thể chịu cho chứ. Hắn vội vàng nói, Vũ Thành Vương vạn vạn lần không được, muội muội của Dư Đức Hải đại nhân này chính là quý phi của bệ hạ hiện nay, tính ra hắn vẫn là hoàng thần quốc thích, hơn nữa cùng đông đảo nhất phẩm quan to trong triều có giao tình, phải biết là hàng năm mấy chục triệu kim tệ kia không phải là cho không đâu. À đúng rồi, còn có đám người trong triều kia cũng cầm hết. Lý Vân Tiêu vung tay lên nói, ngoại trừ Dư Đức Hải, quan to còn lại trong triều phàm là được chỗ tốt từ Viêm Vũ Thành toàn bộ nôn hết ra cho ta. Ngô Tử Thực, người đem danh sách trên 10 giới thành chủ báo cho ta, cùng nhau đoạt về, nếu đã chết rồi thì tìm hậu nhân của hắn đòi về. À, Ngô Tử Thực nhất thời hóa đá tại chỗ, cái này đây cũng quá hoang đường đi. Lẽ nào Vũ Vương Thành Vương đột nhiên một điểm quan trường chi đạo cũng không hiểu, như thế chẳng phải là đem cả triều văn võ đắc tội sạch sao? Sợ là người thanh chủ này cũng làm không lâu đâu. Lý Trường Phong cười lên, nhìn Huyền Lục Kinh Vân hống cười nói, để cho xúc sinh này theo ta đi một chuyến, đảm bảo viên mãn hoàn thành nhiệm vụ quay về. Ừ, Lý Vân Tiêu hử nói, nhớ cho rõ, lợi tức cũng phải thu về, theo lợi tức phổ thông gấp 3 mà tính toán. Người nói cho những người này, nếu không thành thật mà nôn ra, vậy thì chờ ta tự mình đi tới cửa đòi nợ đi. Tận lực linh nguyên thạch làm chủ, còn kim tệ không thể ăn không thể tu luyện, có nhiều cũng vô dụng. Được được, ta đi ngay. Lý Trường Phong trực tiếp ngồi lên trên người của Huyền Lôi Kinh Vân Hống, cười to nói, đi thôi. Huyền Lôi Kinh Vân Hống mặt đầy khó chịu, càng không tình nguyện, nhưng có mệnh lệnh của Lý Vân Tiêu, nó cũng chỉ có thể rủ đầu phục tùng, trực tiếp hóa thành một tia chớp trong nháy mắt hướng về thủ đô chạy đi. Ngô Tử Thực bị khí thế cùng tốc độ của yêu thú này dọa sợ hết hồn, cả người là mồ hôi lạnh tràn trề. Nhưng nghĩ đến hậu quả lần đi này của Lý Trường Phong, nhất thời nội tâm cười khổ không thôi. Xem ra người thanh chủ này lại lập tức phải thay đổi người mới rồi. Hiện tại ta phong ngươi làm phó thành chủ, sau đó tất cả mọi chuyện trong thành ngươi làm chủ. Ngoài trừ chuyện tiền bạc, cái khác không cần theo ta báo cáo. Thời điểm ta muốn làm chủ, tự nhiên sẽ tìm đến ngươi. Lý Vân Tiêu bỏ lại câu nói này xong liền rời đi, lưu lại Ngô Tử Thực hoàn toàn hóa đá đứng ngay góc ở đó, đầy mặt mờ mịt cùng không biết làm thế nào. Tùy ý một hồi như thế, mình liền thành phó thành chủ rồi. Phải biết là Viêm Vũ Thành chính là thành thị trụ phú nhất Thiên Thủy Quốc. Mỗi một tiểu quan viên nhận chức đều tác động đến thần kinh của quan to trong triều. Phó chức thành chủ càng là không ít quan chức tranh cướp nhiều năm, trong triều vẫn chưa đưa tới quyết định. Vũ Thành Vương dĩ nhiên liền phong cho mình như thế. Đầu óc của Ngô Tử Thực bắt đầu có chút hoảng hốt, có cảm giác mộng ảo không chân thực. Hắn lảo đảo trở lại nằm trên giường, thầm nghĩ mình nhất định là chưa tỉnh ngủ rồi, chờ khi tỉnh ngủ hết thảy đều sẽ bình thường thôi. Lý Vân Tiêu không lo hắn nghĩ gì, nắm một người liền hướng về nơi đấu giá. Bên người chỉ dẫn theo tỷ đệ Mộng Vũ cùng Cổ Vinh, một là đồ đệ, một là người hầu dễ sử dụng, còn có là hồng nhan tri kỷ nhìn đẹp mắt. Cái khác hoặc là lão sư hoặc là lão gia tử, hắn không có hứng thú cùng những người này đi dạo phố. Giờ khắc này nhìn tiêu chí của Vạn Bảo Lâu treo trên thật cao, xác thực là Vạn Bảo Lâu kiếp trước biết đến kia. Xem ra cái tổ chức này thế lực thẩm thấu rộng rãi, vượt xa mình dự liệu. Vạn Bảo Lâu tương truyền là tổ chức giàu có nhất Thiên Vũ Đại Lục, của cải thậm chí không kém Thuật Luyện Sư Công Hội. Hơn nữa trong Vạn Bảo Lâu liền bơi trao lượng lớn thuật luyện sư phục vụ, các loại võ giả càng là nhiều vô số kể. Vì lẽ đó tuy rằng gia đại nghiệp đại, nhưng không có người dám nhòm ngó. Sư phụ, mau đi vào thôi, sững sờ đây làm gì? Mộng Bạch lên tiếng thúc giục. Thiếu niên thích nhất là náo nhiệt, nơi nghèo khó sinh ra, rồi đi tiếp xúc xã hội đã không kịp đợi nữa rồi. Mộng Vũ cũng cực kỳ hưng phấn, cố ý thay đổi một thân trang phục mới, nhìn rất xinh, chọc người nhãn cầu. Từ khi cùng với Lý Vân Tiêu đi chung, Tân Nguyệt hướng về hai tỷ đệ bắt chuyện tỉ mỉ chủ đáo. Hơn nữa vì làm vui lòng, các loại trang phục, châu báu cùng son phấn mới nhất đưa tới cuồn cuộn không ngừng, cho tới phi tần trong hoàng cung còn muốn ưu tiên hơn. Hai tỷ đệ ban đầu còn có chút không thích ứng, sau đó liền thoải mái tiếp nhận, đồng thời cũng rõ đây là địa vị cùng phân lượng của Lý Vân Tiêu mang đến phúc lợi cho bọn họ, càng là thêm coi trọng thực lực bản thân. Bây giờ hai tỷ đệ đã là ngũ tình võ sĩ, Mộng Bạch càng là đạt đến đỉnh cao. May là Lý Vân Tiêu ánh sáng quá thịnh, vì lẽ đó không người chú ý hai tỷ đệ bọn họ, bằng không cũng sẽ ngạc nhiên không thôi. Lý Vân Tiêu mỉm cười, lúc này mới mang theo chúng nhân đi vào. Thương hội chiếm cứ mấy con đường chính trọng yếu trong Viêm Vũ Thành, đã sớm là người ta tấp nập. Người đến từ Hỏa Ô Đế Quốc cùng vương quốc phụ thuộc khác, tất cả đều tụ tập ở đây. Các loại âm thanh có kèm mặc cả không dứt bên tai. Tiểu bội Mộng Vũ xem mà hoa cả mắt, bọn họ khi nào gặp nhiều đồ vật như vậy? Tuy rằng Cổ Vinh cũng từng tham gia mấy lần Vạn Bảo Thương Hội, nhưng hứng thú rất lớn, không ngừng đánh giá bốn phía. Chung quanh tiếng người huyền náo, có không ít hàng thương đều là lâm thời bày bán, còn có càng nhiều là không rõ chỗ, trực tiếp ở trên đất trải một tấm giả thú, chỉ đơn giản như vậy mở cửa hàng. Sư phụ, sư phụ, nơi này thật là nhiều người, chúng ta vào xem. Mộng Bạch nhảy lên chỉ vào một cửa hàng, bên ngoài vây quanh vài vòng người, cũng không biết bán báu vật gì dẫn tới nhiều người như vậy xem. Hắn vóc người nhỏ, lập tức liền chen vào xem không thấy bóng người. Trong cửa hàng là một ông lão râu dê thấp bé đang cười híp mắt cùng mọi người giảng giải. Trên bàn bày ra một bồn chứa thủy tinh, bên trong từng một quả trứng lớn. Ở dưới bồn chứa thủy tinh chiếu rọi phát sinh hào quang năm màu, trông rất đẹp. Trứng yêu thú. Cổ Vinh giật mình nói, vật này là thứ hiếm có, còn như nắm đi tham gia đấu giá cũng không quá đáng, không nghĩ tới tùy ý bày bán như vậy. Mộng Vũ xì mày nhìn, một bộ khát vọng. Màu trứng thật là đẹp, không biết bên trong là yêu thú nào. Lý Vân Tiêu nhịn không được cười nói, chỉ là trứng yêu thú phổ thông màu trắng, nhìn quang hoa màu rực rỡ, hoàn toàn là tác dụng của bồn thủy tinh kia. Người xem bên cạnh nói rõ là cấp 2 liệt phòng độc dữ. Ồ, độc dữ. Lý Vân Tiêu hơi sững sờ, lẩm bẩm nói, cái trứng cấp 2 này tuy rằng yếu ớt, nhưng dù sao cũng là trứng độc dữ, đem luộc cho Mộng Bạch ăn hẳn là có bổ ích lớn. Cổ Vinh cười khổ, Vân Thiếu, người sẽ không thật sự muốn mua lại luộc ăn đấy chứ? Muốn ăn trứng yêu thú giá trị liên thành, phòng chừng cũng chỉ có Vân Thiếu làm được thôi. Phải. Lý Vân Tiêu hơi gật đầu một cái. Cổ Vinh lập tức giúp hắn chen ra một con đường đi vào. Chỉ thấy bên cạnh trứng độc dữ dựng một khối ngọc bài, mặt trên viết Trứng diệt phong độc dữ cấp 2, chu kỳ trưởng thành 5 năm. Sau khi trưởng thành, sức chiến đấu chân thực của liệt phong độc dữ có thể so với đại vũ sư, là bầu bạn tốt nhất cho lữ hành giết người cướp của. Ông chủ, chúng ta biết trứng yêu thú này quý giá, không cần nói nhiều, nhưng 1 vạn trung phẩm nguyên thạch không khỏi quá dọa người rồi, tiện nghi chút chứ. Một tên võ giả vẻ mặt cay đắng, nhưng trong mắt thì cuồng nhiệt không giảm một chút nào. Bớt ư? Sơn Dương Hồ Tử trợn mắt nói, đã giảm giá nhiều rồi, người đây là muốn ta tan xương nát thịt bán cho ngươi à? Nếu không phải cần tiền gấp, ngươi cho rằng 1 vạn trung phẩm nguyên thạch có thể mua 1 cái trứng yêu thú cấp 2 sao? Hơn nữa lại còn là trứng độc dữ cường hãn nhất, nằm mơ đi. Sơn Dương Hồ Tử thở dài nói, ai già nói thật, cái trứng này chúng ta đã thiệt vốn liếng, không thể bớt được nữa. Kỳ thực chủ yếu cũng là vì hấp dẫn nhận khí. Mọi người không ngại đến trong cửa hàng mà nhìn xem coi có thứ cần hay không thôi. Trong đám người không có ai động, hiển nhiên hắn nói những vật khác một chút hứng thú cũng không có. Tất cả đều nhìn chằm chằm trứng yêu thú. Mặc dù mình mua không nổi, nhưng chỉ ít cũng có thể nhìn ra. Sắc mặt của người võ giả kia hiện ra không muốn cùng đau thịt. Hắn cùng mấy người còn lại liếc mắt nhìn nhau, lập tức lùi ra một chút, thấp giọng thương lượng. Người còn lại cũng nghị luận sôi nổi, nhìn xem trò vui. Rất nhanh, tên võ giả kia lại chen vào, từ hồ hạ quyết tâm nói, ông chủ, trứng này ta mua, thế nhưng trong này đến cùng có phải là liệt phong độc dữ cấp 2 hay không, ngươi phải cho chúng ta một sự chứng minh. Bằng không mua về không phải độc dữ hoặc là trứng thúi, vậy thì chúng ta liền mất hết vốn liếng rồi. Sơn Dương Hồ Tử chỉ vào mấy cái nhãn hiệu bên cạnh nói, trợn to con mắt của ngươi nhìn cho rõ ràng, đây chính là vạn bảo lầu ban phát nhãn hiệu 7 ngày không có lý do trả hàng, còn có nhãn hiệu bảo đảm thương phẩm tín dụng. Nếu chúng ta dám bán hàng giả, không muốn sống sao? Vạn bảo lâu có thể nói quy củ như thép, nếu có người dám công nhiên trái với quy định, coi như là hoàng thần quốc thích của Hỏa Ô Đế Quốc cũng trừng trị không tha. Vì vậy không người nào dám ở dưới vạn bảo lâu giám sát giở trò bị bợm. Người võ giả kia mới từ trong giới chỉ móc ra một túi đựng đồ, đang chuẩn bị ném qua. Âm thanh của Cổ Vinh đột nhiên nói, này mặc dù là một quả trứng yêu thú thật, cũng là trứng liệt phòng độc dữ cấp 2 thật, nhưng sinh cơ càng ngày càng yếu, sợ là không qua 1 tháng sẽ thành 1 viên trứng thúi. Sơn Dương Hồ Tử mặt mày hớn hở, đang muốn tiếp nhận túi chứa đồ, lại thấy đối phương đột nhiên sững sờ, lập tức cầm lấy túi chứa đồ thu về. Tên võ giả kia đột nhiên đem túi chứa đồ thu hồi trong lòng, cẩn thận che lại, trợn to tròng mắt lớn tiếng quát, cái gì? Một quả trứng sắp chết à? Trong mắt của Sơn Dương Hồ Tử lóe ra một tia kinh hoàng, khuôn mặt lập tức hiện ra vẻ giận dữ. Ánh mắt ở trong đám người đảo qua, quá to. Ai? Là ai nói bậy? Đứng ra cho lão tử. Bạch. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Cổ Vinh. Hắn cười lạnh, hướng về trước đi mấy bước, xem thường nhìn quả trứng màu này, cười lạnh nói. Ta nói đấy, có bản lĩnh, ngươi ở trước mặt mọi người đem quả trứng này từ bên bồn chứa thủy tinh đấy ra, đặt trên tất nhiên bắt đầu hiện lên lục ban. Vì tiện đó, người mới phí hết tâm tư lấy bồn thủy tinh mà chứa vào, làm ra vẻ 5 màu che đậy mọi người. Sơn Dương Hồ Tử biến sắc, hơi hơi trắng bạch khuôn mặt. Cổ Vinh nói hoàn toàn chính xác. Trong tay của hắn chảy ra mồ hôi lạnh, cả giận nói, không hiểu liền cút cho ta, lại quấy rối nói bậy, đừng trách ta không khách khí. Nguyên bản nội tâm của Cổ Vinh cũng không chắc chắn, là Lý Vân Tiêu truyền âm để hắn nói như thế. Bây giờ nhìn vẻ mặt của tên lão bản kia, tự nhiên biết chính xác, không thể nghi ngờ gì. Hắn đột nhiên lật bàn tay một cái, một cái huy chương thuật luyện sư cấp 2 xuất hiện trong lòng bàn tay, cười lạnh nói, ta chính là thuật luyện sư cấp 2, chẳng lẽ ngươi hoài nghi thực lực cùng tín dự của ta? Cái gì? Là thuật luyện sư cấp 2? Wow, thuật luyện sư cấp 2 thật là trẻ tuổi, chẳng trách chuyên nghiệp như vậy, liếc mắt là đã nhìn ra có vấn đề. Ta đã nói rồi, trứng yêu thú vạn kim khó cầu, làm sao có khả năng tùy tiện bay bán? May mà ta không bị lừa. Ngươi là không có tiền đi, mới vừa rồi còn nói muốn bán nhà, bán lão bà mà mua kia mà. Sơn Dương Hồ Tử thoáng choáng tại chỗ, nhìn huy chương thuật luyện sư cấp 2 hàng thật đúng giá kia, mồ hôi lạnh từ trên người lan xuống. Người võ giả kia càng là trong tay lóe lên, thu hồi túi chứa đồ, Cất Nguyên Thạch phẫn nộ quát: người quá xấu bụng, đây chính là huynh đệ chúng ta nhiều năm qua liều sống liều chết tích trữ, suýt chút nữa đã bị tên khốn người lấy sạch rồi. Sơn Dương Hồ Tử bị tiếng nói của hắn chấn động, nhảy một cái, vội vàng run lẩm cập nói: ta cũng không biết là trứng sắp thúi. Hắn nhìn xung quanh, tất cả đều là âm thanh khiển trách, chỉ trỏ trỏ, vội vàng đẩy mở mọi người mà nói: đều đi ra, không bán nữa. Mọi người đều biểu hiện khinh bỉ, rất nhanh đã giải tán rồi. Hết tập 23.